Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 118, dấu hiệu. Luyện hóa một thế giới. Muốn tìm được trước hắn bản nguyên. Thế giới bản nguyên ẩn núp ở thế giới nơi sâu xa nhất. Nếu như chỉ dựa vào lực lượng thần hồn tìm tòi, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được một chút dấu vết. Thường Uy vừa bắt đầu liền vì là luyện hóa vùng thế giới nhỏ này làm chuẩn bị đầy đủ. Phóng thích huyết thống, diễn biến huyết thống sinh linh, ở thế giới lần lượt trong luân hồi, thông qua trong cõi U Minh nhân đạo cùng thiên đạo trong lúc đó liên hệ. Khóa chặt thế giới bản nguyên vị trí, tuy rằng lấy lòng người đoạt thiên tâm sách lược vẫn bồi hồi ở trước nửa bộ phân. Nhưng đối với Thường Uy mà nói, là đủ, lấy nhân đạo định thiên đạo, bao quát phù văn, phi kiếm, đều là phụ trợ thủ đoạn. Bây giờ Thường Uy tu vi tăng nhiều, dựa vào trước thiết trí các loại thủ đoạn, lực lượng thần hồn vừa mới giết vào tiểu thế giới, liền theo huyết mạch của chính mình sinh linh, phù văn ảo diệu cùng phi kiếm linh quang, cấp tốc áp sát tiểu thế giới bản nguyên vị trí. Làm Thường Uy triệt để khóa chặt tiểu thế giới bản nguyên thời điểm, hắn cấp tốc thay đổi thái độ, biến đến mức dị thường cẩn thận. Thế giới tuy nhỏ, bản nguyên tuy nông cạn, nhưng thế giới bản nguyên phẩm chất không thể nghi ngờ cực cao. Thường Uy rất rõ ràng, chính mình đón lấy liền muốn đi vào cùng thế giới bản nguyên khoáng thời gian lâu đánh rằng co ở. Trong lấy trong tiểu thế giới thời gian là tiêu chuẩn, luyện hóa thế giới bản nguyên là việc cần kỹ thuật, muốn thô bạo đều thô bạo không đứng lên. Lại như tiết lộ như thế, thế giới bản nguyên thành tựu vấn đề người, Thường Uy là giải đáp người, mỗi giải đáp một vấn đề, khoảng cách triệt để luyện hóa liền tiến thêm một bước. Lại tương tự vô biên vô hạn mê cung, có vô số giữ cửa boss ở duy trì tân linh trong suốt, không bị mê hoặc rơi vào bên trong, sau đó đánh xuyên qua sở hữu cửa ải cuối cùng lật đổ đại boss. Chiếm cứ mê cung, trở thành mê cung chủ nhân, nhân tu vi có hạn, Thường Uy chỉ có con đường này có thể đi. Trên bản chất chính là cùng thế giới bản nguyên so đấu đạo hạnh. Xem thế giới nhỏ như thế này, bản nguyên phẩm chất cao, nhưng nông cạn không thể nghi ngờ. Quy tắc qua loa, tiết lộ thành công tính đại. Nếu như là đại thế giới, đại vũ trụ, pháp tắc diễn biến rậm rạp, cấu tạo nghiêm ngặt, liền không phải Thường Uy loại này cấp bậc tiểu tu sĩ có tư cách có thể mơ ước. Ở luyện hóa thế giới bản nguyên trong quá trình, thế giới ở vật chất mức độ biểu tượng có thể nói kỳ quái lạ lùng. Thiên tai liên tiếp tự không cần phải nói, rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng sẽ tùy theo nhô ra. Đối với bên trong thế giới sinh linh mà nói, đó là hai cái vĩ đại tồn tại. Ở giao chiến bên trong, va chạm linh quang đống lửa, tiết lộ, đạo hạnh so đấu là hạt nhân. Bàn ở ngoài chiêu cũng đến một vừa triển khai ra. Ở Thường Uy tiến vào luyện hóa trình thời gian, hắn lại phóng thích một giọt so với lúc trước cường hãn vô số lần tinh huyết. Làm cho trong tiểu thế giới, huyết mạch của hắn sinh linh sức mạnh được rất lớn tăng mạnh. Đang cùng thế giới bản thân thai nghén sinh linh đấu tranh trong quá trình, cấp tốc chiếm thượng phong. Đồng thời, ngoại trừ trước ném vào tiểu thế giới sinh trưởng hỏa, thổ có liên quan ba viên phù văn miếng đồng ở ngoài, lại có ba khối cùng kim, mộc, nước có liên quan ý nghĩa phù văn miếng đồng rơi vào kiếm trên núi. Sáu khối miếng đồng sáng rực tỏa sáng, phóng thích sở hữu huyền bí. Kiếm sơn chấn động, phi kiếm càng là linh quang diệu diệu. Ở thế giới bản nguyên mức độ, những này bản ở ngoài chiêu tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, ngăn cản thế giới bản nguyên chân sau, để Thường Uy càng thoải mái mấy phần. Luyện hóa tiểu thế giới, Thường Uy tình thế bắt buộc, hắn thậm chí có càng to lớn hơn ý tưởng thông qua luyện hóa tiểu thế giới, tiết lộ tiểu thế giới bản nguyên ảo diệu. một lần đem tự thân tu vi cảnh giới đẩy mạnh đến thân thần cảnh giới cực hạn. Luyện thành Chu Thiên Đạo Thể, trước lên cấp, một hơi phá tan 55 cái khiếu huyệt. Hắn liền không nghĩ tới sau khi lại chậm rãi khôi phục tẩy trắng trước gần 200 cái khiếu huyệt. Hắn không chỉ muốn khôi phục tu vi, còn muốn một bước lên trời, trực tiếp đem còn lại đại khiếu triệt để mở ra, luyện thành Chu Thiên Đạo Thể. Enzo đem chấn nhỏ tuyên truyền khẩu chỉnh hợp xong xuôi, tòa soạn báo cùng phát thanh chạm toàn bộ nắm trong lòng bàn tay. Cũng nhận lệnh một vị quản lý, lại như Linda vận tải công ty, Samantha bán sỉ thị trường như thế. Enzo đối với quản lý yêu cầu cũng chỉ có một cái, vậy thì là nghe lời. Chỉ cần kẻ phụ họa loại kia có lý tưởng, có hoài bão, có năng lực, lòng mang, nhân dân có quyền được biết, tự do bồn nấu, người tất cả đều bò mờ. Mưu trấn không cần người như vậy, lại không phải bao lớn sản nghiệp, muốn cái gì người có năng lực, lại không dùng tới thị vòng tiền. Không cần khoách quy mô lớn, muốn chính là chỉ là ổn định, chỉ đến thế mà thôi. Enzo càng thành thục, quyết định tất cả những thứ này vô dụng bao nhiêu thời gian. Chấn nhỏ xảy thai nghiệp, vốn là cũng không phức tạp. Có điều Enzo hảo tâm tình không có kéo dài quá thời gian dài. Trở lại nông trường, liền nhận được một cú điện thoại. Ramon, cũng chính là Thừa Tiêu nông trường sở hữu sản xuất mỹ thực nhà xa hoa rau dưa thương nhân, ngoặc kép, các người rau dưa phẩm chất mặc dù tốt, một nhóm mới sản xuất hoa quả cũng như thế, nhưng ta cho rằng ở phương diện giá tiền còn chờ một lần nữa thương thảo. Ramon nói, ta rất khó, thật sự chuyện làm ăn cũng không bằng tưởng tượng dễ làm như vậy. Enzo vừa nghe trong lòng hơi trầm xuống, nụ cười hiền hòa vừa thu lại, khuôn mặt căng thẳng. Raon tiên sinh, chúng ta là ký quá hợp đồng. Đúng, đúng thế, Ramon nói, ta biết chúng ta ký quá hợp đồng, nhưng này là trước đây, hình thức ở biến hóa, vì lẽ đó hợp đồng cũng phải một lần nữa ký kết. Ngày mai ta gặp đi Mưu Trấn một chuyến, hy vọng có thể nhìn thấy Thường Uy tiên sinh. Lạch cạch, điện thoại ngỏm rồi. Enzo nhẹ nhẹ để điện thoại xuống, biểu hiện khó coi. Trước đây cùng Samantha các nàng tán gẫu thời điểm, từng đối với chuyện như vậy từng làm một ít dự đoán, nhưng Enzo không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Lúc này mới thời gian bao lâu, nếu như nông trường chuyện làm ăn xảy ra vấn đề, phòng thị chính đẩy ra các hạng cư dân phúc lợi cùng đang tiến hành cơ sở phương tiện xây dựng nên làm gì? Enzo nhất thời cảm thấy tình huống nghiêm trọng, không tâm tư để ý tới một bên cười dịu dàng nhìn nàng Julia. Xoay người bước nhanh đi ra, một bên lấy điện thoại di động ra, cho Linda cùng Samantha từng người đẩy tới một cú điện thoại, làm cho các nàng lập tức trở về thương lượng. Nhận được Enzo điện thoại, Linda cùng Samantha cân nhắc đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám thất lễ. Ba nữ ở Thường Uy nhà mới chạm trán. Trong phòng khách, bầu không khí hơi trùm xuống ngưng. Ta khi đó hãy cùng Thường nói quá, đem rau quả con đường triệt để giao cho người khác gặp có phiền phức. Không nghĩ đến phiền phức đến nhanh như vậy. Samantha thở dài, bây giờ nên làm gì? Linda suy tư, nói, tình huống không hẳn như ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm túc. Cụ thể đối xử, còn muốn chờ ngày mai cùng cái kia Ramon gặp mặt sau khi lại làm cân nhắc, lại nói, Samantha, ngươi cũng biết, Mưu Trấn tình huống đặc thù, vì lẽ đó Thường mới sẽ đem con đường triệt để tung đi. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, ta biết. Samantha gật gật đầu, bỗng nhiên nói, các ngươi nói Thường có phải là sớm có biện pháp ứng đối? Hắn yêu thích đi một bước xem ba bước. Enzo nghe vậy, không khỏi rất tán thành. Samantha nói rất đúng, nói thì nói như thế. Linda nhưng phản bác,